Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1018, không hiệu quả nước khoáng. Góc truyện audio.com. Đóng lại trực tiếp, Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên video nhìn một chút. Dược hồi trần đoạn thời gian trước nói đan dược giảng giải video vẫn không có tuyên bố. Bình luận khu phía dưới, đã có không ít thúc giục lời nói. Cái này đều đã mấy ngày, còn không có chế tác hoàn thành sao? Chờ mong lấy dược cốc có thể cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Ngồi đợi, lời tương tự, trong hiện thực chắc chắn sẽ không có người nói ra được. Nhưng là ma huyễn điện thoại di động cho khách hàng nhóm cung cấp nói thoải mái bình đài. Chỉ cần phát biểu phù hợp người sử dụng quy tắc, đều là không có vấn đề. Ở trong lòng thoáng mong đợi dưới, mở ra nhóm trò chuyện. Hiện tại là cơm trưa thời gian, nhóm trò chuyện bên trong 10 phần náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người phát chương thức ăn ảnh chụp, đưa tới từng trận nghị luận dậy sóng. Bộ ly ca, ảnh chụp, JPG, ở vào lặn xuống nước trạng thái bộ ly ca bỗng nhiên mạo cái phao. Thuận tiện phát tấm hình, tựa hồ là một loại nào đó đồ nướng. Lạc Xuyên nhìn kỹ một chút, biểu lộ dần dần biến đến vi diệu. Bộ ly ca, Phượng Tiên Lâu đặc sắc bữa trưa. Có người hay không tổ đội? Nhóm trò chuyện lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ. Vài giây sau, từng cái tin tức xuất hiện. Không ít lặn xuống nước khách hàng cũng đều bị tạc đi ra. Chấm chấm chấm, ta cảm giác trước mặt thực vật bỗng nhiên không thơm. Bỗng nhiên đã no đầy đủ. Hiện tại thế nhưng là lúc ăn cơm. Bộ ly ca ngươi phát đây là thứ quỷ gì? Không thể nào, không thể nào. Không thực sự có người ưa thích Phượng Tiên Lâu côn trùng yến a quảng cáo. Đối với bộ ly ca, ta tuyệt đối là phục tức giận. Phượng Tiên Lâu, phòng bên trong, bộ ly ca cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Cười hắc hắc, ta nói, ngươi dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm. Giang Thánh Quân cũng nhìn thấy nhóm trò chuyện bên trong hình ảnh. Đây chính là thượng đẳng mỹ thực a, bọn họ không đến nhấm nháp thật sự là nhân sinh nhất đại việc đáng tiếc. Bộ ly ca lắc đầu cảm thán, đem ăn hết cái thẻ đặt ở trên mặt bàn. Nghe người nói như vậy, giống như có chút đạo lý. Giang Thánh Quân sờ lên cái cằm, đồng ý gật đầu, cho nên a. Bộ ly ca đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Cực hạn mỹ thực cuối cùng chỉ là số ít người mới có thể hưởng thụ. Đây cũng là viên lão bản giao cho ngươi. Giang Thánh Quân tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đây là chính ta tổng kết ra. Bộ ly ca ở một cái. An Vi Nhã cùng Yêu Tử Yên xuống lầu. Lạc Xuyên hợp thời thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Băng xương mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hai người thực vật. Nhìn qua, muốn so bình thường phong phú không ít. Lạc Xuyên nhìn lấy đem mặt bàn bày đầy thực vật. Nói như vậy, nhiều người, cho nên thì làm nhiều một chút. Yêu Tử Yên cười cười. An Vi Nhã đã tại nuốt nước miếng. Đúng rồi, người không phải long tộc a, những thứ này đủ sao? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nhân loại hình thái phía dưới tình huống bình thường là không có vấn đề gì. An Vi Nhã nói, vậy là tốt rồi. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Cơm chưa bắt đầu, cái này cần phải rất không tệ. Người nếm thử, cái mới nhìn qua này cũng ăn thật ngon. Còn có cái này, An Vi Nhã không ngừng cho băng xương gắp thức ăn. Băng xương nhìn lấy trong bàn ăn dần dần tăng nhiều thực vật. Biểu lộ hoàn toàn như trước đây không có gì thay đổi. Bất quá cặp kia tròng mắt màu đỏ bên trong. Tựa hồ có chút không giống bình thường ý vị. Các ngươi quan hệ trong đó. Tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Đối An Vi Nhã hành động. Yêu Tử Yên cảm giác có chút buồn cười. Cái này cũng tạm được. An Vi Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta cảm giác vẫn là để băng xương chính mình đến tương đối tốt. Nhìn lấy nàng còn tại theo bản năng cho băng xương gắp thức ăn. Lạc Xuyên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. A, biết. An Vi Nhã lấy lại tinh thần liên tục gật đầu. Băng Sương nhìn một chút chính mình trong bàn ăn cơ hồ xếp thành tiểu sơn thực vật. Lại nhìn một chút trên bàn món ăn. Cầm lấy nĩa yên lặng bắt đầu ăn. Yêu Tử Yên minh bạch An Vi Nhã cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bắt đầu sách cùng những chuyện khác. Hai người đàm tiếu lấy. Lạc Xuyên cũng thỉnh thoảng lên tiếng nói hai câu. Nói trở lại, Băng Sương cần phải uống qua nước khoáng đi. Cùng nguyên lai so sánh giống như không có cái gì biến hóa quá lớn a. Yêu Tử Yên có chút tò mò nhìn Băng Sương. Nàng đã nhanh muốn đem trong bàn ăn thực vật đã ăn xong. Không biết, Băng Sương nhẹ nhàng lắc đầu. Nước khoáng có tăng lên tư chất hiệu quả. Đối mỗi cái khách hàng đều là không giống nhau. Có người tăng lên nhiều. Có người tăng lên thiếu. Đây là tất cả khách hàng đều biết một việc. Đồng thời hiệu quả còn có giữ gốc. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện mặt đen đến hiệu quả căn bản không phát hiện được tình huống. Hệ thống. Lạc Xuyên hy vọng hệ thống có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Nước khoáng không cách nào đối hướng tới hoàn mỹ sinh mệnh thể sinh ra hiệu quả. Hệ thống trả lời. Lạc Xuyên, hướng tới hoàn mỹ, thân là long tộc An Vi Nhã uống qua nước khoáng về sau. Cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được hiệu quả. Chỉ là so ra mà nói có chút không rõ ràng thôi. Bởi vì lúc ấy nàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hướng Lạc Xuyên giảng thuật chuyện này. Trong lời nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, mà nước khoáng không cách nào đối Băng Sương sinh ra ảnh hưởng. Rất rõ ràng mà nói một việc, Băng Sương tại một số phương diện, là long tộc cũng vô pháp sánh ngang. Bất quá giống như nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên mắt nhìn ngay tại ăn đồ vật Băng Sương, gương mặt phình lên, tuy nhiên vẫn không có biểu tình gì. Nhưng cùng trước kia so sánh nhiều loại đáng yêu cảm giác. Quảng cáo, An Vi Nhã hẳn phải biết một số chuyện. Chẳng qua trước mắt xem ra theo nàng nơi này rõ ràng không chiếm được tin tức gì. Được rồi, cái này không trọng yếu. Vẫn là trước ăn cơm chưa? Lạc Xuyên không nói gì. Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục truy vấn. Cơm chưa kết thúc, khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian bắt đầu. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân tại Phượng Tiên Lâu sau khi ăn cơm trưa xong cũng không trở về nhà. Mà chính là đi thẳng tới khởi nguyên thương thành. Đường lối Viên Quy tiểu điếm thời điểm. Còn vào cửa hàng cùng Viên Quy lên tiếng chào hỏi. Hờ, các ngươi làm sao đến sớm như vậy? Đi tới cửa, Bộ Ly Ca liền thấy trước quầy Băng Sương cùng An Vi Nhã. Yêu Tử Yên vừa mới cầm lấy đồ vật lên lầu. Muốn tiến hành thu thập, bởi vì không có rời đi à, An Vi Nhã thuận miệng trả lời. Không hề rời đi, Giang Thánh Quân mở to hai mắt nhìn. Các ngươi ở chỗ này ăn cơm chưa? Đúng à, An Vi Nhã gật gật đầu. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân liếc nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lạc Xuyên. Bộ Ly Ca có chút kích động. Lão bản, khởi nguyên thương thành còn có ăn trực công năng sao? Ta ngày mai cũng muốn ở chỗ này ăn cơm. Giang Thánh Quân đã bắt đầu tưởng tượng. Không được, Lạc Xuyên lắc đầu. Có cái lần một lần hai không có vấn đề gì. Nhưng là từ hai người này biểu lộ đến xem. Rõ ràng là muốn đem khởi nguyên thương thành làm trưởng thành kỳ nhà hàng. Lạc Xuyên khẳng định là không thể đáp ứng. Không có gì ngoài nguyên nhân này. Nếu là đồng ý, còn lại khách hàng khẳng định cũng sẽ đưa ra ăn trực thỉnh cầu. Yêu Tử Yên lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Lão bản cự tuyệt tốt dứt khoát. Bộ Ly Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đi mua cái kem nếm thử. Giang Thánh Quân hướng nơi hẻo lánh kem máy đi tới. Bọn họ có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận sự thật này nguyên nhân. Chủ nếu là bởi vì Viên Quy tiểu điếm tồn tại. Dù sao theo góc độ nào đó mà nói, Viên Quy chủ nghệ cũng không so Yêu Tử Yên yếu đi nơi nào. Cách chương.